Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1818, chương 1846. Thiên hồn quần hào sẽ bắt đầu. Nhìn thấy thiên linh lung biến hóa, Mạc Thanh Vân liền ở một bên thủ hộ lấy, không có quấy rầy thiên linh lung luyện hóa đan dược. Thời gian chậm chậm trôi qua, theo thiên linh lung luyện hóa Thượng Thanh Ngọc Nguyên Tiên Đan, khí tức của nàng vững vàng rất nhiều. Ước chừng một canh giờ sau, thiên linh lung theo trong tu luyện lui ra ngoài, trên mặt hiện ra yên nhiên nụ cười. Linh lung, người thế nào? Nhìn thấy thiên linh lung rời khỏi tu luyện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, ngữ khí ân nần hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, thiên linh lung mặt lộ vẻ vui mừng, ngữ khí có chút kích động nói ra, lần này đan dược hiệu quả rất rõ rệt, của ta nguyên thần chuyển biến xấu tình huống, rõ ràng bị ách chế chủ, như thế xem ra, suy đoán của ta là chính xác, thấy mình phỏng đoán là đúng, Mạc Thanh Vân chớp mắt, lại lấy ra một chút tài liệu luyện đan, nói, nếu nói như vậy, ta lại luyện chế mấy lô Thượng Thanh Ngọc Nguyên Tiên Đan, để ngươi giữ ở bên người dự bị. Một khi đan dược hiệu dụng biến mất, ngươi liền lại nuốt vào một viên ách chế thương thế. Mạc Thanh Vân nói ra ý nghĩ của mình. Hắn liền hướng đan đỉnh đánh vào một đạo hỏa diễm, động thủ luyện chế Thượng Thanh Ngọc Nguyên Tiên Đan. Gặp Mạc Thanh Vân hành động này, thiên linh lung lập tức mặt lộ vẻ cảm động, trong mắt hiện ra một chút oánh quang. Mặc dù nàng biết rõ Mạc Thanh Vân làm như thế nguyên nhân chủ yếu là vì Long Hàm Yên chúng nữ, nhưng đối mặt Mạc Thanh Vân quan tâm cùng quan tâm, nàng lại không cách nào không cảm động, không sinh ra chút nào tâm tình chập chờn. Sau đó Mạc Thanh Vân liền tại thiên linh lung chú ý xuống, toàn tâm đắm chìm trong luyện đan bên trong. Chỉ chớp mắt đã là vài ngày sau, tổ chức thiên ma quần hào hội thời gian nhanh đến, nên theo tạo hóa đại lục bên trong rời đi. Đem trước mắt một lò đan dược luyện tốt, Mạc Thanh Vân không có tiếp tục luyện chế đan dược, đem chứa Thượng Thanh Ngọc Nguyên Tiên Đan bình ngọc đưa tới thiên linh lung trước người nói, trong này Thượng Thanh Ngọc Nguyên Tiên Đan hẳn là đủ ngươi phục dụng một đoạn thời gian. Ta còn có một cái chuyện quan trọng cần phải đi xử lý, liền không còn lưu lại giúp ngươi. Ngươi đi mau đi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, thiên linh lung trong lòng cảm động càng sâu. Song Mạc Thanh Vân khéo hiểu lòng người cười một tiếng. Tại Mạc Thanh Vân hành động này bên trong, thiên linh lung có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân vẫn là rất quan tâm nàng. Bằng không mà nói, Mạc Thanh Vân sẽ không như thế quan tâm ý nghĩ của nàng. Đối thiên linh lung bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân chính là không còn lưu lại, theo tạo hóa đại lục bên trong rời đi. Theo tạo hóa đại lục rời đi, Mạc Thanh Vân liền đi tìm phần kiếm thần tượng, hỏi thăm thoáng cái gần đây trong tộc tình huống. Nhiều ngày như vậy đi qua, phần kiếm thần tượng hẳn là tu luyện sớm kết thúc, đối trong tộc tình huống tương đối tinh tường. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới phần kiếm thần tượng chỗ ở, thấy được thần thanh khí sảng phần kiếm thần tượng. Tại Phượng Huyết Thiên bằng chân huyết trợ giúp dưới, phần kiếm thần tượng cảnh giới đã đột phá đến cửu thiên huyền tiên tam trọng cảnh. Thanh Vân, ngươi xem như tu luyện kết thúc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, phần kiếm thần tượng cười nhạt một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân nghênh đón tiếp lấy, nói, ngươi không còn ra, ta đều chuẩn bị đi gõ quan, đem chính mình từ trong phòng bắt tới. Đối với phần kiếm thần tượng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân tự nhiên là sẽ không coi là thật, không nói đến phần kiếm thần tượng sẽ đi hay không làm. Cho dù phần kiếm thần tượng đi làm như vậy, cũng không có cách nào đem hắn cho bắt tới. Phải biết hắn trong sân thế nhưng là bố trí không ít trận pháp, phần kiếm thần tượng còn không có năng lực bài trừ. Gần đây tu luyện một môn thần thông, vừa vặn ở vào bình cảnh kỳ. tự dốc lòng điều nghiên một phen. Đối với phần kiếm thần tượng, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, tùy ý hướng hắn giải thích một câu. Hỏi, sư tôn, gần đây tại trong tộc, có thể xảy ra đại sự gì tình? Mạc Thanh Vân nghĩ đến Thiên Trọng hạ lệnh nghiêm tra hắn bị đuổi giết sự tình, hẳn là sẽ có không ít động tĩnh mới là. Ngươi hỏi lên như vậy, ta còn thực sự có việc muốn cùng ngươi nói. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, phần kiếm thần tượng lập tức thần sắc nghiêm một chút, trầm giọng nói, bởi vì ngươi lịch luyện bị đuổi giết sự tình, Thiên Trọng Tiên Tổ lần này là thật sự nổi giận, nghiêm hình điều tra mấy cái chi mạch mạch chủ. A, không biết những cái kia mạch chủ môn đều hứng chịu tới dạng gì xử phạt. Nghe được phần kiếm thần tượng lời nói, Mạc Thanh Vân hiếu kỳ càng sâu mấy phần, vội vàng mở miệng đối với hắn truy vấn. Hỏi một chút Mạc Thanh Vân truy vấn, phần kiếm thần tượng thần sắc càng gia tăng hơn kéo căng, nhỏ giọng nói, theo ta nghe được tin tức nói, hết thảy có 21 mạch chủ, bởi vì chuyện này bị liên lụy cửu tộc. Nhìn như vậy đến, Thiên Trọng Tiên Tổ lần này là chân nộ, dự định dùng cái này đến cái giết gà dọa khỉ. Đối với Thiên Trọng ý nghĩ, Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, cảm thấy Thiên Trọng cử động lần này cũng không tất cả đều là vì hắn. Đương nhiên, Thiên Trọng vì thế xử lý nghiêm khắc hơn 20 cái chi mạch, cũng là phi thường dụng tâm lương khổ. Sau đó, phần kiếm thần tượng lại cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện một phen, giảng một chút những chuyện khác. Tỉ như nói, Mạc Thanh Vân bởi vì chuyện này, tại trong tộc danh khí lập tức đại nóng này, có rất nhiều chi mạch tiểu bối đối Mạc Thanh Vân sinh ra bất mãn, cảm thấy Mạc Thanh Vân có chút đuổi tận giết tuyệt. Tuy nói các đại mạch chủ có chút không đúng, nhưng Mạc Thanh Vân mời Thiên Trọng vì hắn xuất thủ, đem những này mạch chủ liên lụy cửu tộc. Động tác này đúng là có chút quá độc ác. Đối với từng cái chi tộc tiểu bối bất mãn, Mạc Thanh Vân cũng không có đưa nó để trong lòng, trực tiếp đem bọn hắn cho không để ý đến. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, những người này không chọc hắn coi như xong, giống như những tên kia không thức thời chạy tới tìm hắn để gây sự, hắn không để tâm xuất thủ giáo huấn một phen. Sư tôn, Thiên Hồn Quần Hào sẽ bắt đầu, chúng ta đi qua đi. Tại Mạc Thanh Vân hai người trò chuyện lúc, Bách Việt mặt lộ vẻ cung kính thần sắc, đi tới phần kiếm thần tượng trong viện. Nghe được Bách Việt nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nhướng mày, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nói, Thiên Hồn Quần Hào sẽ bắt đầu không phải trời sáng mới tổ chức sao? Thanh Vân, xem ra là ngươi quá bận rộn, liền Thiên Hồn Quần Hào hội sẽ tổ chức thời gian đều quên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái phản ứng này, phần kiếm thần tượng hai người lập tức im lặng, không biết nên nói như thế nào Mạc Thanh Vân mới tốt. Đối Mạc Thanh Vân lắc đầu cười khổ một phen, phần kiếm thần tượng chính là thần sắc nghiêm một chút, nói, giống như không phải Thiên Hồn Quần Anh hội muốn cử hành, ta cũng sẽ không muốn cưỡng ép đưa người theo bế quan bên trong bắt tới. Nghe xong phần kiếm thần tượng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức diện lộ liễu vậy mà chi sắc, tin tưởng phần kiếm thần tượng hai người. Xem ra hắn gần đây bởi vì Thiên Linh Lung sự tình, xác thực đem thời gian cho nhớ lầm. Tốt, đã Thiên Hồn Quần Hào sẽ bắt đầu, chúng ta liền chạy tới đi. Phần kiếm thần tượng hướng Mạc Thanh Vân giải thích một phen, hắn liền không muốn trì hoãn thời gian, mang Mạc Thanh Vân hai người đi ra viện tử. Thiếu Khuynh, phần kiếm thần tượng liền dẫn một đám đệ tử cùng một chỗ tiến về tổ chức Thiên Hồn Quần Hào hội địa phương. Tổ chức Thiên Hồn Quần Hào hội địa phương là Thiên Hồn Ma tộc một cái diễn võ trường, bất quá tại trong tộc đại lực cải biến dưới đã thành một cái chim ngữ hương hoa lâm viên. Tại Mạc Thanh Vân bọn người đến lúc, lâm viên bên trong đã đứng đầy người,